Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, chương 43, chế ước. Ta bị thương không tính là trọng, chỉ là có chút thẫn thờ nằm ở bệnh thượng. Lặp đi lặp lại nhìn lấy trong tay một tờ tín chỉ. Phong thư này chính là thả ở đó một nhìn rất tân tiến trong dương. Trong dương có 3 cây thuốc trích một vật, còn lại chính là chỗ này trương phong thư rồi. Khi đó, ở rừng Trúc Tiểu Trúc, Thịnh ca luôn làm cái gì nghiên cứu. Đọc đọc viết viết, ta là xem qua Thịnh ca chữ viết. Chỉ nhớ tốt xem ra cũng là một loại thống khổ. Ngay như bây giờ ta nhìn tờ giấy, nhìn chằm chằm ta đây không có quên quá chữ viết. Lại cảm thấy giống như là một người khác đang nói chuyện với ta. Trên tờ giấy đầu tiên viết trong dương thuốc trích cách dùng. Tiếp theo chính là Thịnh ca một đoạn văn. Thừa nhất. Chuyện cho tới bây giờ, giấu giếm đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Có lẽ từ đủ loại trong dấu vết ngươi bao nhiêu cũng đã đoán được một ít gì đó. Không cần khuyên ta cái gì. Ta nhân sinh tự điển chung duy nhất không khả năng sẽ có 2 chữ. Chính là hối hận. Đã xảy ra chuyện, hối hận là không có dùng. Nói cách khác hối hận là một kiện tối không ý nghĩa chuyện. Mà đối với một cái học giả mà nói, lãng phí thời gian ở không ý nghĩa trong chuyện, liền là một loại phạm tội cùng lãng phí sinh mệnh hành vi. Ta và ngươi tình nghĩa, thời gian mặc dù ngắn, nhưng cũng không chịu thời gian hạn chế. Hoang thôn từ biệt, nguyện trước khi đi, cùng ngươi đào tâm nói chuyện, cũng chính là tốt nhất chứng minh, cũng không hoàn toàn đúng lợi dụng, bởi vì ta cũng có thể lựa chọn dùng khác phương thức rời đi. Chỉ là một nhân cho là, tâm sự làm cùng ngươi giao phó 1, 2, mà ngươi cũng xác thực sâu lòng ta, được ta tín nhiệm, nhưng là, thừa nhất, sâu hơn tình nghĩa cũng có hạn độ, tha thứ ta thích dùng thước đo đi cân nhắc bất luận cái gì, bao gồm cảm tình, cho nên, đây là ta một lần cuối cùng hết sức giúp ngươi, từ nay về sau, coi như lại không dây dưa dễ má, xin khuyên một câu, không muốn lâm vào quá sâu vòng xoáy. Sinh mệnh không bị bản thân điều khiển, cuối cùng là cái thống khổ chuyện. Dừng lại ngươi điều tra hành vi đi. Đây là một lần cuối cùng đứng ở bằng hữu góc độ nói với ngươi một câu chân thành lời nói. Dĩ nhiên, ta ngươi có thể trở thành bạn, cũng nhất định có tương tự địa phương. Đó chính là sẽ không nghe người ta khuyên giải, chỉ có thể hướng chính mình mục tiêu tiến tới. Ta như vậy, ngươi cũng như vậy, nói nhảm một câu. Mời không cần để ý, chẳng qua là vĩnh viễn ngươi cũng không phải trở thành ta tiến tới trên đường đá cản đường đầu. Đó là ta tối không hy vọng nhìn thấy chuyện. Phụ, ta nghiên cứu còn rất nhiều đồ vật không có hiểu rõ. Tiến tới trên đường trở ngại quá nhiều. Muốn nói là, dựa theo một loại thông lệ phân tích, các ngươi bị công kích bị thương, sẽ không có lây hiện tượng. Cuối cùng, ta vẫn chưa có hoàn toàn lạnh giá, không muốn dùng tính mạng ngươi đi đánh cược, cho nên dâng lên thuốc thử 3 cây. Khoa học nguyên lý không cần cùng ngươi giải thích, tóm lại chẳng qua là bị bắt thương cắn bị thương. Trích này thuốc thử sau này, liền hoàn toàn không có bất kỳ phong hiểm, nhưng thật chẳng qua là một lần cuối cùng. Cuối cùng, muốn hỏi ngươi, ta quá đáng sao? Đứng ở cá nhân ta góc độ liền quá đáng sao? X5, X Nguyệt, X Nhật, X Địa, phát sinh, xa nhân, vây công sự kiện. Phía sau là cái gì đang ủng hộ? Ta nhớ ngươi không phải không biết. Không biết phải đi ngươi chỗ ngành tài liệu nơi nhìn xem tài liệu. Dựa vào cái gì một cái quốc gia thật sự làm là được đúng, cá nhân ta thật sự làm là được sai? Bọn họ chẳng qua chỉ là thất bại, cho nên bom nguyên tử, băng, nổ. Nhưng là, Trần Thừa Nhất, ngươi nhớ. Ta tuyệt đối sẽ không thất bại. Tuyệt đối không biết. Dương Thịnh, coi lại một lần. Ta phát hiện ta chết lặng. Đúng hay sai? Đúng hay sai nguyên bản không có cái gì nghiêm khắc giới hạn. Ta có chấp niệm. Sư phụ ta có chấp niệm. Dương Thịnh cũng tương tự có chấp niệm. Chẳng lẽ ngã chấp đọc chính là cao thượng? Hắn chấp niệm chính là cấp thấp sao? Yên lặng để thơ xuống. Nhưng có chút im lặng suy nghĩ. Khó trách vô luận là cái nào tông giáo cũng sẽ cho người buông xuống chấp niệm. Cái thanh này kiếm 2 lưỡi. quả thật tràn đầy, nhưng cũng tràn đầy tổn thương. Mùa hè mưa to tới cũng nhanh, chẳng qua là một lát, ngoài cửa sổ đã là sấm chớp rền vang. Ta đứng dậy, yên lặng đi tới trước cửa sổ, nhìn mưa to mưa như chút nước mà xuống. Trong lòng không thể nói là tư vị gì. Chỗ này bí mật dành riêng cho ngành bệnh viện là an tĩnh như vậy. Cùng nó an tĩnh so sánh là ta tâm. Luôn là có vật gì là lớn hơn chấp niệm đi. Ta có chút vô ý thức lau lạnh giá cửa sổ thủy tinh. Yên lặng tự nhủ đến. Chống đỡ ta đây một tín niệm. Lại là cái kia cùng ta đồng thời xuất hiện không sâu nhà đầu ngốc quan tới đệ. Là, đã từng bởi vì, ta vài lần muốn buông tha ở lưu sư phó kia đắc được đến đầu mối ý tưởng. Bởi vì ta không muốn làm vi phạm lương tâm mình chuyện. Lương tâm là thiện lương mà tốt đẹp một bộ bản. Đó là tạo thành nhân tối trong sáng bản tâm trọng yếu một bộ phận. Là như vậy, so với chấp niệm lớn hơn hẳn là chính mình bản tâm. Người có thể có chấp niệm, nhưng người tuyệt đối không nên bị người chấp niệm thật sự điều khiển. Người nên có một cái để hạn kêu bản tâm. Kia vốn là tốt đẹp trong sáng một bộ phận kia coi là chính ngươi ranh giới cuối cùng. Có lẽ, sư phụ có chấp niệm, cho nên hắn thường thường cùng ta nói bản tâm. Cũng có lẽ, sư phụ nhìn ra ta tình quan khổ sở, sau này không khỏi sẽ không xảy ra ra chấp niệm, cho nên hắn thường thường để cho ta đi tu bản tâm. Hồng trần luyện tâm, mà Thịnh ca, lại bị chấp niệm điều khiển. Từng bước một mất đi trọng yếu nhất bản tâm, lại điên cuồng cho là mình là đúng kia là mình theo đuổi. Là, ta suy nghĩ minh bạch, ai chấp niệm cũng không so với ai khác cao cấp. Thịnh ca sai ở, hắn quên rồi nhân chân quý nhất bản tâm, bị hắn chấp niệm điều khiển càng đi càng xa. Ầm một tiếng. Một cái sấm vang, từ xa phương nổ lên, trên mặt ta lại mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nguyên lai bỗng nhiên lĩnh ngộ cảm giác là tốt như vậy. Là nhẹ nhàng như vậy. Vốn là đau đớn tâm cũng biến thành bình hòa. Ta không nghĩ tới ở nơi này dạng một cái sấm chớp rền vang mưa đêm. Ta có thể nghĩ thông suốt một điểm này. Lúc này, sau lưng có tiếng bước chân vang lên. Ta nhìn thấy là một người y tá đi vào phòng bệnh. Nàng còn chưa lên tiếng. Ta liền đi tới. Từ trong dương xuất ra kia ba cây thuốc trích. Đem sử dụng phương thức cho nàng nói một lần. Sau đó nói với nàng đến. Chờ một chút, người liền cho chúng ta từng cái cũng trích một nhánh điều phối tốt chất lỏng đi. Y tá kia cái gì? Cũng không hỏi. Yên lặng liền nhận lấy thuốc trích. Ở nơi này dạng bệnh viện đi làm. Nơi này nhân viên làm việc sớm liền học được rồi một ít gì đó. Cũng tỉ như không hỏi nhiều. Không nói nhiều. Nhận lấy thuốc trích sau này. Nàng nói với ta đến, ngươi đi chủ nhiệm phòng làm việc một chuyến đi, có ngươi điện thoại, ta cũng không hỏi nhiều cái gì. Xoay người rời đi ra phòng bệnh, sau đó thẳng đi tới cuối hành lang chủ nhiệm phòng làm việc. Người chủ nhiệm kia thấy ta tiến vào, hữu hảo cười một tiếng, sau đó đứng dậy nói, có người tìm ngươi, nghe điện thoại đi, ta đi ra ngoài trước một hồi, xem ra. Hắn cũng kiêng kỵ nghe được cái gì bí mật biết quá nhiều, không là một kiện mỹ chuyện tốt, ngược lại là một món gánh nặng sự tình. Lúc ra cửa sau khi, hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, hơn nữa chân thành đối với ta nói một câu, nơi này nói chuyện điện thoại là an toàn. Ta đối với hắn khẽ mỉm cười, ngỏ ý cảm ơn, sau đó tiếp rồi điện thoại, mới vừa uy một cái âm thanh. Bên đầu điện thoại kia liền truyền đến Giang Nhất trầm ổn định thanh âm. Tiểu gia hòa, không tệ a, đem thiên thọc cái lỗ thủng. Nhân còn rất tốt, Giang lão đại, nói thật, ta thật phiền các ngươi loại này cái gọi là nhân vật lợi hại. Nói chuyện không mang theo cảm tình ngữ điệu nhi, ta có một bụng vấn đề muốn hỏi. Nhưng ta trước nhất muốn hỏi là, gọi điện thoại đến, là chuyện gì nhi? Ta không để ý tới loại này không có cảm thải trêu chọc. Ta luôn cảm thấy Giang Nhất là một con cáo già. Ta còn là trước biết rõ hắn mục tương đối khá. Gọi điện thoại tới mục. Là nghĩ nói cho ngươi biết không nên buông tha đối với tiểu quỷ điều tra. Ta được đến rồi tin tức. Nhan giật người này lại mang theo tiểu quỷ phân thân khắp nơi chiêu diêu. khi ta hoa hạ không người sao? Giang Nhất có thể là đón nhận ta ý kiến. Nói chuyện cuối cùng có một tia nhân vị nhi. Ít nhất ta nghe được một chút tức giận ý tứ. Người nói không buông tha. Xem một chút đi. Người cũng cho ta ủy phái chuyện gì? Một cái thương khố. Thiếu chút nữa để cho chúng ta toàn quân bị diệt. Ta có tư cách gì không buông tha? Ta cũng tương tự có chút phẫn nộ. Thực ra ta không có ý định muốn buông tha. Chỉ bất quá ta phải để cho cái này Giang Nhất cho nhiều chút chỗ tốt. Đó là chúng ta tình báo sai lầm. À, công ty gần đây động tác là phi thường nhiều. Lại không nghĩ rằng, nói tới chỗ này. Giọng nói của Giang Nhất dừng lại một chút. Sau đó nói đến, nhưng tuyệt đối không bài xích. Nơi này có tiểu quỷ bản thể khả năng. Thừa nhất, chứng cớ vô cùng trọng yếu. Mà ngươi không buông tha tư cách ngươi chẳng lẽ mới vừa rồi không lãnh hội sao? Đúng vậy, chứng cớ vô cùng trọng yếu. Bởi vì tiểu quỷ người người phải trừ diệt. Ngay cả Nhan Giật kiêu ngạo như vậy nhân cũng không dám thừa nhận cái kia cái là tiểu quỷ. Đúng không? Chỉ cần có chứng cớ, thoáng cái liền có thể điều động rất nhiều lực lượng tới nhất cử tiêu diệt các ngươi cái đinh trong. Mát, các ngươi thật đúng là dối trá a. Khó chịu, liền đánh hắn. Đây mới là chính xác nhân sinh thái độ. Ta qua loa tán gẫu. Giang Nhất ở bên kia phòng chừng có chút giờ khóc giờ cười. Qua nửa ngày mới nói đến, ngươi là đang dạy dỗ ta sao? Không, không không, nào dám mà, ngươi mới vừa nói ta có lãnh hội ta không buông tha tư cách. Ngươi là nói cái kia chân ni đại tỷ đầu sao? Nàng có chút quái dị chứ? Ta bỗng nhiên cũng nhớ tới nàng tuệ căn nhi tình cảnh. Luôn cảm thấy cái này đại tỷ đầu quá mức cổ quái. Nàng quái dị, a, Giang Nhất hiếm thấy cười một tiếng. Sau đó hỏi ngược lại ta, sư phụ ngươi không quái dị sao? Sư phụ ta thoáng cái liền chột dạ chảy mấy viên mồ hôi lạnh. Trong đầu nổi lên sư phụ ta hình tượng, ăn vạ, lôi thôi, tham ăn, miệng tiện. Khi dễ tiểu bối, cũng không có gì liêm sỉ dáng vẻ nói hắn quái dị. Đơn giản là cho hắn mặt mũi hình dung từ, sức lực không đủ, đúng không, tiểu tử? Ngươi bây giờ không có tư cách đi tìm hiểu chân ni. Ngay cả ta cũng không thấy có tư cách. Có lẽ việc chân nhân. Hắn biểu tượng cũng liền càng phức tạp. Nhưng là chôn vùi diệt bọn họ không được thật. Ngươi nhớ những lời này đi. Giang Nhất nói với ta đến. Có thể, chân ni vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đó? Không khỏi quá xảo hợp. Ta bỗng nhiên hỏi như vậy đến. Dù sao sinh hoạt không phải là đang đóng phim. Ta cũng không thể hy vọng nào. Ở ta nguy cơ thời điểm. Tùy thời có người anh hùng từ trên trời hạ xuống chứ. Ngươi hỏi cái kia cái. Ngươi khả năng còn muốn hỏi. Tại sao Nhan Giật sẽ ở nơi nào? Mà cảnh sát cũng nhanh như vậy xuất hiện là tại sao chứ? Ta có thể hay không nói cho ngươi biết. Từ các ngươi tiến vào thương khố khu sau đó không lâu. Bên ngoài liền xảy ra động đất. Thế lực khắp nơi toàn bộ chạy tới nơi đó. Cũng chen chúc ở nơi đó. Giang Nhất rất mau trở lại đáp ta. Nếu như là như vậy, tại sao Nhan Giật không chuyện động thủ trước? Chân Ni đại tỷ đầu cũng không chuyện xuất thủ trước? Chẳng lẽ chờ đến lúc mấu chốt, đi ra làm anh hùng sao? Ta có chút không hiểu hỏi. Rất đơn giản, bởi vì chế ước, Giang Nhất từng chữ từng câu nói đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.